Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cả đoàn đến nơi ở của Tạ Quốc Công phủ, Tạ Tuân liền đuổi bọn họ đi. Tuy họ không nỡ, cũng không tiện tiếp tục ăn ké uống ké, chỉ đành nghĩ đến lần sau lại tìm cách lấy lòng Khương Thư Yểu sau khi Tạ Tuân dương cung bá. Khương Thư Yểu liền lo lắng vết thương của hắn sẽ nứt ra. Dưới sự cam đoan nhiều lần của Tạ Tuân, nàng vẫn đuổi hắn đi nằm nghỉ ngơi một lát. Sau khi Tạ Tuân đi rồi, Khương Thư Yểu liền ngẩn người nhìn hai con gà rừng hắn bê, á, n về. Cuối cùng nhìn đến đói bụng, bèn tìm công nhân xin ít cánh gà và gạo nếp. 343 trước khi ướp cánh gà thì hấp chín gạo nếp trước, đợi đến khi nguội rồi mới có thể xào. Cánh gà dùng kéo gỡ xương rồi ướp gia vị, lúc này đem gạo nếp đã hấp chín để nguội trộn với đậu xanh xào lên, xào xong cho vào bát. Cánh gà cũng đã ướp xong, có thể tiến hành bước tiếp theo. Vừa chuẩn bị nhồi gạo nếp vào cánh gà, Tạ Tuân đã ló đầu ra từ khung cửa. Hina, không phải bảo chàng đi nghỉ một lát sao? Nàng vừa hỏi, vừa nhanh nhẹn dùng thìa nhồi gạo nếp vào cánh gà. Tạ Tuân nói, nghỉ rồi, thực ra chỉ là thay bộ y phục, nằm xuống chờ qua trở lại không ngủ được, không nhịn được đi tìm Khương Thư Yểu. Khương Thư Yểu thấy hắn không muốn cũng không khuyên nữa. Tiếp tục công việc trên tay. Nàng đang làm món gì vậy? Tạ Tuân cũng rất bội phục Khương Thư Yểu, bất kể ở đâu cũng có thể đặt món ngon lên hàng đầu. Vốn tưởng lần đi săn mùa thu này xa rời nhà bếp, nàng hoặc là đi dạo trong rừng chơi đùa, hoặc là ở trong phòng bầu bạn với hắn. Kết quả nàng lại xin công nhân ít nguyên liệu về, tiếp tục nghiên cứu món ăn. Cánh gà bọc cơm, Tạ Tuân thấy nàng nhồi gạo nếp đã xào chín vào cánh gà sống, rất khó hiểu. Làm thế nào vậy? Sao cánh gà lại sống, còn gạo nếp nhồi vào lại chín rồi? Nhồi vào rồi nướng chín là được, gạo nếp bên trong vốn đã chín rồi, không cần lo lắng nướng không chín, còn nước gà và dầu mỡ từ cánh gà nướng sẽ thấm vào gạo nếp. Nàng nói đến đây, chợt sững người. Không đúng, không có lò nướng thì nướng kiểu gì? Nàng chỉ nhất thời hứng chí muốn làm món ăn thú vị, lại quên mất đây không phải ở Tạ Quốc Công Phủ, không có lò nung. Đang lúc nàng do dự không biết xử lý thế nào với mấy cánh gà bọc cơm đã nhồi xong, có thái giám đến truyền lệnh của Lâm Quý Phi, bảo Khương Thư Yểu qua gặp bà ấy. Khương Thư Yểu do dự một chút, trực tiếp mang cánh gà bọc cơm đi theo, ở đây thiếu dụng cụ, chỗ Quý Phi nương nương chắc chắn có thể tìm được vật thay thế, dù là đặt vào lò nhỏ nướng cũng được. Đến nơi mới phát hiện, lần này đến không phải địa bàn của Lâm Quý Phi, mà là chỗ của Hoàng hậu. Khi Khương Thư Yểu đến, Hoàng hậu cùng các tiểu thư khuê các đều ở đó, đang vui vẻ trò chuyện, thế nên Khương Thư Yểu bưng một rổ cánh gà sống trông rất lạc lõng. Lâm Quý Phi và Hoàng hậu có việc bàn bạc, sau khi bàn xong ở lại trò chuyện, đúng lúc cháu gái Hoàng hậu đến bái kiến, các tiểu thư khác muốn lấy lòng quý nhân cũng đều đến bái kiến, một đám người tụ tập thành một đại sảnh, người nọ nói một câu kẻ kia nói một câu rất là náo nhiệt. Dù sao thái tử cũng đến tuổi chọn phi tần rồi, ai cũng muốn thể hiện tốt trước mặt quý nhân. Tính tình hoàng hậu hiền lành dịu dàng, thích nhất là hậu bối, nhìn đám tiểu thư yểu điệu như những bông hoa, luôn cười tươi, không hề chê bọn họ phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu xuất thân tôn quý, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng tính cách đoan trang đại khí, Lâm Quý Phi thì khác, trước khi vào cung bà ấy đã từng lăn lộn trong đám nam nhân. Khi tức giận, không cần phí lời, trực tiếp sai người dưới cầm gậy đánh người cũng có, giờ nhìn các nàng nói qua nói lại châm chọc nhau, chỉ thấy ồn ào khiến người ta đau đầu. Cách chương.